Tạo tác thời gian, chương 15, không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trên đàn tế thiên thổi mạnh. Thái hậu biểu tình thập phần nghiêm trang. Mà hoa lưu ly, thực lạnh. Nàng đỡ thái hậu đi đến bên người Xương Long Đế. Xương Long Đế đỡ lấy thái hậu. Nàng hướng hai người hành lễ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Xương Long Đế. Đây là vị Mỹ đại thúc. Khóe mắt cùng đuôi lông mày thái tử cùng hắn có hai phân tương tự. Xương Long Đế chú ý tới tiểu nha đầu bên người thái hậu. Trong ánh mắt không có khiếp đảm. Đen lúng liếng mà rất là linh động. Chỉ là dáng người thoạt nhìn có chút yếu ớt. Tiểu nha đầu này thật tốt. Kiều tiếu đáng yêu. Lão đại cái loại tính cách đĩnh đạc. Cần phải hợp với cái tiểu cô nương như vậy mới biết được đau người. Hắn vốn định thế. Lão đại từ nhỏ liền thích binh thuật võ nghệ. Tiểu cô nương hoa ra gả cho hắn về sau sẽ tương đối dễ quen thuộc. Không nghĩ tới hiền phi cùng lão đại chính mình không muốn. Trong lòng hắn vốn dĩ có chút tức giận. Nhưng là loại chuyện này chú ý ngươi tình ta nguyện. Vạn nhất hắn mạnh mẽ chỉ lão đại làm cái hôn sự này. Lão đại đối tiểu cô nương người ta không tốt. Đó là hại nàng. Hoa ra ba đại nam tử liên tiếp liền ra như vậy một cái khuê nữ. Đến lúc đó hắn không mặt mũi nhìn ứng định. Xương Long Đế hòa ái mà đối hoa lưu ly gật gật đầu. Mới đỡ thái hậu tiếp tục đi lên trên. Hoa lưu ly khom người lui về sau ba bước. Mới xoay người đi về phía sau. Toàn bộ đất trống an tĩnh cực kỳ. Nàng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy triều thần mệnh phụ đang cung kính rũ mắt. Những người trong kinh thành này. Ánh mắt thật là thu phóng tự nhiên. So với cung tiễn thủ trong quân danh còn muốn lợi hại hơn. Nàng quay đầu. Nhìn đến thái tử trang phục lộng lẫy phía sau đang chuẩn bị đi lên đàn tế. Dừng lại bước chân hướng bên cạnh lui một bước. Khi thái tử đi qua bên người nàng. Bước chân hơi hơi dừng một chút. Đưa cho nàng một cái gì đó lớn bằng bàn tay. Ấm áp theo lòng bàn tay chảy qua khắp người. Đây là cái ấm lò sưởi tay nhỏ tinh xảo. Hoa lưu ly sáng sớm bị gió thổi đông lạnh thân thể có chút cương cứng che lại ấm lò sưởi tay. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng thái tử. Y dài, giờ này khắc này bóng dáng thái tử điện hạ phá lệ cao lớn đâu. Xuống bậc thang, có quan viên lễ bộ dẫn nàng đến đội ngũ mệnh phụ. Nàng tuổi tuy rằng nhỏ, nhưng là tước vị cao. Vị trí đứng được xếp trong nhóm phía trước. Về sau nàng nhìn thấy người bên tay phải mình là Gia Mẫn quận chúa. Tươi cười càng thêm sán lạn. Quận chúa, chúng ta thực sự có duyên. Gia Mẫn, không, ta cũng không muốn gặp ngươi. Có ấm lò sưởi tay. Tay bị gió thổi lạnh lẽo dần dần ấm lại. Thấy Gia Mẫn quận chúa vẻ mặt biểu tình. Ngươi đừng thương ta. Hoa lưu ly cũng không tức giận. Nhàn nhã mà ôm bếp lò chờ bắt đầu nghi thức tế. Sắc trời dần sáng. Xương Long Đế niệm thiên tế văn. Còn để thái tử cũng niệm một thiên. Hoa lưu ly cho rằng đây là trình tự bình thường. Nhưng là nàng phát hiện ở khi thái tử niệm tế văn. Mệnh phụ bốn phía biểu tình có chút khiếp sợ. Đặc biệt là Gia Mẫn quận chúa. Biểu tình trên mặt đã ngoài ý muốn lại không cam lòng. Quỳ. Đông, thanh âm chuông nhạc truyền khắp đất trống. Hoa lưu ly bị cảm xúc trang nghiêm bao phủ. Nàng đem ấm lò sưởi tay nhét vào tay áo. Cung kính mà quỳ xuống. Bái tế trời cao. Khẩn cầu bá tánh thiên an cư lạc nghiệp. Mưa thuận gió hòa. Lại quỳ. Ba quỳ chín lạy đại lễ hành xong. Phía sau còn có rất nhiều lưu trình. Nghe tăng đạo niệm kinh văn. Hoa lưu ly cởi bỏ túi gấm bên hông. Trộm ăn miếng bánh nhỏ, cũng không biết đầu bếp Đông Cung là làm như thế nào. Cái miếng bánh này ngọt mà hương không nồng. Sau khi cho vào miệng, môi răng đều bị hương quả vây quanh. Cả người tâm tình đều tốt lên. Thái tử đại khái là lo lắng nàng ăn bánh này không sẽ ngán. Còn chuẩn bị cho nàng một phần thịt khô viên. Nàng thường ăn này một viên kia một viên. Cảm thấy loại trường hợp nhàm chán cũng không gian nan như vậy. Đang lúc nàng định lại lần nữa cầm lấy một khối bánh. Phát hiện Gia Mẫn quận chúa ở bên cạnh trộm xem nàng. Do dự một lát, từ túi gấm lấy ra 5 khối. Nghĩ nghĩ lại ném trở về 2 khối. sau đó đưa tới trước mặt Gia Mẫn. Ăn sao? Ta mới không giống. Nghe được chữ không, Hoa Lưu Ly liền trở tay thu về. Gia Mẫn, nàng liền biết tiện nhân này không hào phóng như vậy. Hoa Lưu Ly đứng ở trong đám người, phát hiện rất nhiều chuyện có ý tứ. Đứng ở phía trước vị mỗ công chúa, tư thái thực đoan trang. Khi trộm ăn đồ vật giấu ở trong tay áo, cũng so với những người khác càng thong dong. Vị quận chúa bên trái nàng, làm bộ nhẹ nhàng ho khan, lại ở trong miệng cho đồ ăn vào. Nàng thậm chí còn ngửi được phía sau truyền đến một cổ mùi trà nhàn nhạt. Quay đầu lại nhìn, lại không nhìn ra nửa điểm manh mối. Người ở kinh thành thật không dễ dàng. Thường xuyên tham gia tụ hội quan trọng, vì không để bụng đói. Thế nhưng sờ soạng ra kinh nghiệm ăn vụng phong phú như vậy. Sau khi cảm khái xong, nàng cảm thấy thái tử thật là người đẹp thiện tâm. Nếu không phải hắn, nàng liền phải ở trong gió lạnh trở thành tiểu đáng thương bụng đói. Thời gian một chút qua đi, Gia Mẫn nhìn chằm chằm người bên cạnh thường thường ăn vụng kia, càng thêm cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn. Cố tình là nàng nghĩ lưu lại ấn tượng tốt ở trước mặt hiền phi nương nương, làm không được hành vi ăn vụng, cho nên không có chuẩn bị bất luận cái thức ăn gì. Biết rõ nàng đói, Hoa Lưu Ly còn ăn đến vui vẻ như không phải người. Tới gần buổi trưa, nghi thức tế thiên rốt cuộc tiến hành đến một bước cuối cùng. Nhóm tăng đạo niệm kinh văn, cùng với hoàng tử, các triều thần viết tế văn, đều phải đốt cháy hiến trời cao. Hoa Lưu Ly nhìn khói nhẹ chậm rãi bay lên bầu trời, sờ sờ xuống dưới túi gấm trống không, lại không kết thúc. Đồ ăn vặt nàng cũng ăn xong hết rồi. Thời điểm lại lần nữa hành lễ, Hoa Lưu Ly lảo đảo, làm như thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Cũng may quận chúa trẻ tuổi đứng ở bên người đỡ nàng. Làm phiền, Hoa Lưu Ly đối vị quận chúa này cười cảm kích. Không cần khách khí, vị quận chúa này có gương mặt tròn tròn, cười rộ lên hòa hợp êm thấm. Nghi thức tế thiên kết thúc, Hoa Lưu Ly chuẩn bị cùng nhóm mệnh phụ cùng nhau rời đi, lại bị nữ quan bên người thái hậu kêu trở về. An ninh, đừng nhìn. Gia Mẫn quận chúa liếc mắt nhìn vị quận chúa này một cái. Nàng một cái ngoại thần nữ, cho dù được phong làm quận chúa, lại như thế nào so sánh cùng chúng ta là hoàng thân quốc đúng đắn. Lại nói, Gia Mẫn cười lạnh, thân phận Hoa Lưu Ly, người nếu là cùng nàng giao hảo, trộn lẫn được sao? An ninh quận chúa mí mắt run rẩy, đem đầu hướng bóng dáng Hoa Lưu Ly quay lại ánh mắt thu trở về. Thời điểm Hoa Lưu Ly đi theo nữ quan lại đây, thái tử phát hiện hai cái túi gấm không bên hông nàng. Hắn khẽ cười một tiếng, anh vương đứng ở bên cạnh hắn oán hận mà nghĩ, còn không phải là phụ hoàng để hắn cũng đi niệm tế văn. Có cái gì mà đắc ý, nguyên tố. Xương Long đế quay đầu đối thái tử nói. Người theo chậm tới. Mắt thấy phụ hoàng mang thái tử cùng nhau cưỡi ngự kiệu trở về, anh vương thiếu chút nữa đem ánh mắt xem thường lộ ra khỏi hốc mắt. Chỉ là nhìn đến Hoa Lưu Ly, hắn lại đem tròng mắt xoay trở về. Nói như thế nào nữ nhân này thiếu chút nữa cũng trở thành vương phi của hắn. Mặt mũi vẫn là muốn. Thần nữ gặp qua bệ hạ, thái hậu nương nương, thái tử điện hạ, chư vị điện hạ. Hoa Lưu Ly hướng mọi người hành lễ. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người, cũng thấy được tứ hoàng tử vẫn luôn chưa có cơ hội nhìn thấy. Tục truyền thân phận mẹ đẻ tứ hoàng tử cũng không cao, nhưng tương đối truyền kỳ chính là hắn có cái cữu cữu thi đậu trạng nguyên, hơn nữa năng lực xuất chúng, còn được hoàng đế tín nhiệm. Tứ hoàng tử dung mạo không bằng thái tử bắt mắt, nhưng cũng xưng được với mặt như quan ngọc, tuấn tú xuất chúng, chỉ là thoạt nhìn có chút trầm mặc ít lời, lãnh lãnh đạm đạm mà thật không tốt ở chung. Tới, thái hậu dắt lấy tay Hoa Lưu Ly, thấy tay nàng ấm áp, yên lòng, đi, tùy ai ra hồi cung. Thái tử đi tới đỡ lấy thái hậu, hoàng tổ mẫu, người để ý bậc thang dưới chân, hảo hảo hảo. Thái hậu thực thích tôn nhi thân cận, nàng đối thái tử nói, lăn lộn hơn nửa ngày, người cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng tổ mẫu ngài đều tinh thần sáng láng như vậy, Tôn Nhi cho dù mệt mỏi, cũng ngượng ngùng nói ra ở trước mặt lão nhân gia ngài. Thái tử thở dài, Tôn Nhi còn muốn thể diện. Thái hậu bị thái tử chọc cười. Ai ra nhìn bộ dáng ngươi này, chính là không biết xấu hổ. Hoa Lưu Ly đi theo bên cạnh cong lên khóe miệng cười. Nàng trước kia cho rằng hoàng gia nơi trốn đều giảng quy củ. Sau ở Thọ Khang Cung một thời gian, phát hiện hoàng gia cũng là người, cũng có thời điểm lén thân cận vui đùa. Hoa tiểu nha đầu, ngươi đang cười cái gì? Thái tử chú ý tới Hoa Lưu Ly cười. Hoa Lưu Ly vô tội mà lắc đầu. Điện hạ, thần nữ nghĩ đến một năm mới Đại Tấn sẽ mưa thuận gió hòa, liền nhịn không được cao hứng đâu. Thái tử nhìn chằm chằm Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly mở to hai mắt nhìn lại. Bệ hạ, ngài nhìn thái tử. Hiền phi đi đến bên người Xương Long đế, mỉm cười nói, cười đến thật vui vẻ. Xương Long đế vui mừng gật đầu. Nguyên tố đứa nhỏ này mẫu thân mất sớm, cho nên vẫn luôn cùng thái hậu thập phần thân cận. Hiền phi, nàng đâu có nói cái này. Bệ hạ không thấy được thái tử cùng Hoa Lưu Ly thân cận, không có hoài nghi qua hai người này có tư tình nhi nữ. Hiền phi đột nhiên rất muốn bắt lấy Xương Long đế lay lay vài cái. Sau đó chỉ vào thái tử cùng Hoa Lưu Ly để bệ hạ chỉ hôn cho hai cái tai họa này. Nàng cũng không tin, nếu thái tử cưới nữ nhi Hoa gia, trong lòng bệ hạ còn có thể không có khúc mắc mà tín nhiệm hắn. Đúng vậy, không chỉ có thái tử vui vẻ, Phúc Thọ quận chúa cùng thái hậu, thái tử ở chung cũng thực hòa hợp đâu. Hiền phi cảm thấy, cái đề tài này nàng còn có thể dũng cảm mà cứu giúp một chút. Ân, Xương Long đế mặt mang ý cười. Lưu Ly đứa nhỏ này, tính cách thuần thiện, cùng thái hậu ở chung thật tốt. Thái hậu đối đãi nàng như thân cháu gái. Hiền phi, ánh mắt nam nhân này, hơn phân nửa là có vấn đề. Đúng rồi, Xương Long đế trên mặt tươi cười chợt tắt. Trước khi sự kiện đầu độc ở Lâm Thúy Cung còn chưa điều tra rõ, người tạm thời không cần quá mức tới gần Phúc Thọ quận chúa. Hài tử kia thân thể yếu ớt, chịu không được kinh hách. Hiền phi, ân, thấy hiền phi không nói gì, Xương Long đế khẽ nhíu mày, quay đầu xem nàng. Bệ hạ nói phải, thiếp cũng rất là đau lòng thân thể Phúc Thọ quận chúa. Hiền phi mặt mang cảm kích. Nhưng là bệ hạ nguyện ý tin tưởng độc không phải thiếp hạ. Thiếp nội tâm, thật là quá cảm động. Chậm biết ngươi làm không được loại sự tình này. Xương Long đế biểu tình nhàn nhạt, lấy đầu óc hiền phi, cũng chạm không tới loại cấm dược tam tức tán này. Hắn trong lòng thập phần hiểu rõ. Chờ thái hậu bệ hạ đi, anh vương tiến lên đỡ lấy hiền phi. Mẫu phi, mẫu tử hai người tới gần cỗ kiệu. Hiền phi kìm nén không được kích động trong lòng nói. Con ta, chúng ta còn có cơ hội. Anh vương thấy mẫu thân mặt mang vui mừng, nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng vừa rồi cùng ngài nói gì đó. Bệ hạ chưa bao giờ hoài nghi qua ta hạ độc Hoa Lưu Ly. Thuyết minh ở trong lòng bệ hạ, vẫn luôn là tín nhiệm mẫu tử chúng ta. Hiền phi vỗ vỗ cánh tay anh vương. Con ta, người cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nhi tử đã biết, anh vương nghĩ, hắn cùng thái tử bất đồng. Thái tử mẹ đẻ chết sớm, ngay cả thế lực mẫu tộc để dùng cũng không có. Hắn cùng thái tử không giống nhau, hắn còn có rất nhiều cơ hội. Cách chương.